Nhìn bọn họ đi xa, Long Thất đi ra cái kia tường vây, chạy tới cái này bị ngược vệ binh trước người. Ngươi không sao chứ? Long Thất nâng dậy cái này cả người máu tươi vệ binh, đương Long Thất cảm ứng thời điểm, phát hiện hắn là võ tu giai đoạn trước võ giả. Vệ binh bị một cái không có sức chiến đấu người đòn hiểm, không hoàn thủ, làm cho thương thế thực nghiêm trọng. Chu Bưu lập tức xé rách trên tay ống tay áo cấp vệ binh băng bó. Long Thất nói, ta kêu Long Thất, đây là mạo hiểm gia Chu Bưu, chúng ta đến từ Thiên Hồn Đại Lục, là đại lục con dân. Ta là thần minh thiên quân tam đẳng thiên binh, Nạp Tư, vừa mới đó là chúng ta hạ vị thần đại nhân Ba Nặc Đồ đại nhân công tử. Ba Nặc kéo thiếu ra, hắn tùy hứng hung tàn, các ngươi đi mau, một khi bị hắn bắt được, hắn sẽ dùng các loại biến thái thủ đoạn đem các ngươi giết chết. Nạp Tư đại ca, ta muốn diệt trừ hắn. Long Thất đứng lên, bình tĩnh, phá lệ bình tĩnh, cái loại này biểu tình là một loại phi thường nghiêm túc biểu tình. Nạp Tư phe phẩy đầu, không cần mạo hiểm, cái này đảo nhỏ thống trị già, là trong truyền thuyết thần minh thiên quân trung 324 vị hạ vị thần chi nhất, là một cái siêu cường đại đấu khí kiếm khách, nắm tay giống như sa nấu giống nhau đại, một quyền liền có thể đánh nát thép tấm, người bình thường căn bản không phải đối thủ, các ngươi là ngoại lai người, nhanh lên chạy trốn, một khi bị Ba Nặc kéo bắt được, liền tính không bị hắn đương sủng vật đùa chết, cũng sẽ bị phụ thân hắn cũng chính là chúng ta Ba Nặc Đồ đại nhân trở thành làm việc cực nhọc, kiến tạo cung điện, mệt chết tại đây tòa trên đảo. Ba Nặc Đồ bắt được ta đồng bạn, hắn muốn đem ta đồng bạn như thế nào? Chu Bưu thực phẫn nộ, thả sợ là làm kiến tạo cung điện làm việc cực nhọc, tháng trước đã chết một nhóm người, cho nên Ba Nặc Đồ đại nhân, đem này đó ngoại lai người bắt được. Long Thất nói, ta mang ngươi đi chữa thương, phóng ta ở chỗ này. Nếu Ba Nặc kéo thiếu ra trở về, nhìn không thấy ta ở chỗ này, nhất định phiên biến cái này đảo nhỏ tìm ta, đến lúc đó sẽ liên lụy ngươi, các ngươi đối ta thực hảo, vô cùng cảm kích, chạy nhanh rời đi, đừng lưu lại. Chu Bưu nói, Nạp Tư, ngươi lưu lại nơi này, chúng ta hiện tại liền đi thu thập Ba Nặc kéo, đi Long Thất. Long Thất cùng Chu Bưu sóng vai mà đi, bọn họ hướng tới huyết sắc hoa hồng trấn đi đến, cỡ nào xinh đẹp một chỗ a. Huyết sắc hoa hồng trấn liền giống như huyết sắc hoa hồng nở rộ giống nhau xinh đẹp, nơi này bốn phía đều gieo trồng tươi đẹp hoa hồng đỏ. Trấn nhỏ trên đường phố, một cái hồng y kiếm khách nằm ở ven tường thượng, ôm một phen kiếm. Ba Nặc kéo cắm túi quần, mang theo một đám vệ binh đi tới trấn nhỏ cửa kêu gào, thấy cái này quái dị kiếm khách ở, hắn không rét mà run. Lăn! Kiếm khách lạnh lùng một câu. Hồng y kiếm khách cao ngạo vô cùng, tên của hắn kêu Độc Cô Phong, đám vai ác tử địa, vai ác thở săn Độc Cô Phong, chuyên trách giết chết có được nhân đầu giới chỉ vai ác, đưa bọn họ đầu người đưa tới thần minh thiên quân lấy treo giải thưởng kim thợ săn tiền thưởng, bởi vì có được siêu cường lực công kích, bị xưng là vai ác khắc tinh. 3 năm trước đây, đi vào cái này trên đảo nhỏ, hơn nữa cùng trên đảo nhỏ mỹ lệ manh cô nương Thiên Nhi sinh ra một đoạn vui buồn lẫn lộn tình yêu. Thiên Nhi là huyết sắc hoa hồng trấn cô nhi viện viện trưởng, tuổi nhẹ, lớn lên xinh đẹp, dáng người gợi cảm, là một cái phi thường xinh đẹp, thiện lương, phẩm cách chính trực hảo nữ hài. Độc Cô Phong cùng cường đại vai ác ác chiến, bởi vì trọng thương mà phiêu lưu đến cái này trên đảo, bị Thiên Nhi cứu, cùng cái này mỹ lệ thiện lương nữ tử, sinh ra tình yêu. Thiên Nhi hỏi, Tiểu Phong, ngươi đang xem cái gì, vì cái gì vẫn luôn đứng ở bờ biển? Ta đang xem ta theo đuổi đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, tà thần ám nhận Cổ Tư Thông. Bất quá rất nhiều người nói cho ta, trên thế giới căn bản không có thần, tà thần, ám nhận Cổ Tư Thông. Hắn ở hải bờ bên kia, xa xôi thần minh đại lục sao? Tiểu Phong, ta duy trì ngươi, phải vì lý tưởng của chính mình mà phấn đấu, đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, tà thần ám nhận Cổ Tư Thông. Thiên Nhi đi tới Độc Cô Phong bên người. Ngươi tin tưởng trên thế giới có thần tồn tại? Thiên Nhi nói, tin tưởng, bởi vì ta ba ba cũng là tà thần. Không lâu Thiên Nhi đã chết, bệnh đã chết, trước khi chết, đem một cái mã não lắc tay, giao cho Độc Cô Phong. Tiểu Phong, nếu nhiên gặp được cường đại địch nhân thời điểm, thỉnh mang lên này lắc tay, đại biểu ta ở bên cạnh ngươi, cùng kề vai chiến đấu. Thiên Nhi đã chết, trấn trưởng cấp Thiên Nhi đắp lên vải bố trắng. Độc Cô Phong ngửa mặt lên trời kêu to, nha, Thiên Nhi, Từ đây về sau, mỗi khi mặt trời mọc, Độc Cô Phong đều sẽ bảo hộ ở Thiên Nhi trước mộ. Độc Cô Phong đã từng đáp ứng hôm khác Nhi, bảo vệ tốt huyết sắc hoa hồng trấn cô Nhi. Bởi vậy Độc Cô Phong mỗi một ngày đều phải cùng đột kích đánh thần minh thiên binh ác chiến, đánh bại bọn họ, xua đuổi bọn họ ra khỏi thành. Bởi vì thích Thiên Nhi ba nặc kéo, thực phẫn hận Độc Cô Phong ngăn cản hắn đem Thiên Nhi mang đi, cho nên cũng không có việc gì liền tới tìm phiền toái. Đồ ngốc kiếm khách, đồ ngốc kiếm khách. Kiêu ngạo vô cùng ba nặc kéo, tựa hồ muốn châm ngòi Độc Cô Phong. Độc Cô Phong lãnh đạm nói, ta đáp ứng hôm khác Nhi, sẽ không làm ngươi đến gần nơi này một bước. Đến gần lại như thế nào? Ba nặc kéo phất phất tay, một cái thiên binh đi qua đi. Độc Cô Phong rút ra trong tay kiếm, nhất kiếm phách qua đi. Phía trước đại địa vỡ ra một cái vết rách, lăn. Sợ tới mức ngày đó binh không ngừng lui ra phía sau. Long Thất xa xa nhìn cái này quái gì kiếm khách, lợi hại nha. Xem ra cái này kiếm khách thực không đơn giản. Chu Bưu nói, ba nặc kéo quả nhiên đi rồi, mang theo thiên binh, hướng tới mặt sau đánh lén, chạy vào huyết sắc hoa hồng trấn trong vòng. Long Thất vừa thấy hét lớn, không tốt. Giờ phút này, Độc Cô Phong cũng phát hiện không thích hợp, đương hắn quay đầu thời điểm, ba nặc kéo ôm một cái tiểu nữ hài, dùng kiếm giá trụ nàng cổ, hì hì hì hì, đồ ngốc kiếm khách, ngươi có phải hay không thực kiêu ngạo a? Lại trước một bước, ta liền giết hắn. Độc Cô Phong nộ mục, nắm kiếm. Long Thất cùng Chu Bưu cũng chạy đi lên. Độc Cô Phong nói, người nào? Chúng ta là đến từ Thiên Hồn Đại Lục con dân. Chu Bưu nói, nha, nha, tới hai cái giúp đỡ nột. Ba nặc kéo thực kiêu ngạo. Độc Cô Phong nhắm mắt lại, Thiên Nhi, ta đáp ứng ngươi, phải bảo vệ trấn nhỏ này, bắt được bọn họ. Long Thất cùng Chu Bưu tưởng phản kháng, nhưng là ba nặc kéo muốn giết chết cái kia tiểu nữ hài ngải mỹ, cứu mạng, Tiểu Phong ca ca. Buông vũ khí, nếu không ta giết nàng. Trấn trên vây xem người không ít, có chút lão nhân ra khóc lên, Tiểu Phong, đừng làm cho ngải mỹ bị giết, đầu hàng đi, chúng ta đấu không lại thần minh hạ vị thần ba nặc đồ đại nhân. Khóc người càng ngày càng nhiều, vây xem người cũng càng ngày càng nhiều. Độc Cô Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa hồ suy nghĩ cái gì, nhìn không trung bên trong, một đóa mây trắng hóa thành Thiên Nhi bộ dáng, đối Độc Cô Phong mỉm cười. Độc Cô Phong rơi lệ đầy mặt, Thiên Nhi, ta đáp ứng ngươi, sẽ bảo vệ tốt huyết sắc hoa hồng trấn. Độc Cô Phong vứt bỏ trong tay kiếm, Long Thất thấy cũng vứt bỏ trong tay kiếm, Chu Bưu cũng vứt bỏ trong tay kiếm. Ba nặc kéo ha ha ha cười ha hà, bắt được bọn họ, bắt được bọn họ, không thể tưởng được đồ ngốc kiếm khách chính là đồ ngốc kiếm khách, nếu vì một cái tiểu nữ hài, đầu hàng, trói chặt bọn họ. Ba nặc kéo nói, thiên binh cầm dây thừng, đem Long Thất, Độc Cô Phong cùng Chu Bưu trói lại tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, yêu thú tế phẩm. Một tòa xa hoa cung điện đang ở trang hoàng, tới tới lui lui làm việc cực nhọc đem nguyên vật liệu dọn qua đi, tường ngoài xây gạch, nội tường xây cất, tô màu, cung điện phô thượng hoa lệ đá cẩm thạch. Vương cung hoa viên bố trí mỹ lệ hoa tươi, đây là phương Tây hóa một cái mini vương cung, phải nói là một bộ xa hoa cung điện. Một cái uy nghiêm, tóc đỏ nam nhân, thân cao 2 mét, râu cũng là màu đỏ, sau lưng một phen màu đỏ kiếm, ngồi ở cung điện ngoại đình viện bên trong xem báo chí, biểu tình lạnh nhạt. Lão ba, lão ba, ngươi nhi tử ta rốt cuộc có xuất sắc. Lãnh Độc Cô Phong, Long Thất, Chu Bưu ba người, tới ba nặc kéo ở phụ thân hắn, ba nặc đồ hạ vị thần trước mặt tranh công. Làm ba nặc đồ đau đầu đảo nhỏ năm bộ trấn nhỏ thượng, có một cái hồng y kiếm khách, Độc Cô Phong, vẫn luôn là ba nặc đồ không thể đối phó đối thủ. Ba nặc đồ đã từng nói, phản bội người của hắn chỉ có đường chết một cái. Độc Cô Phong nói, huyết sắc hoa hồng trấn, đúng giờ giao nộp thu nhập từ thuế, sẽ không cùng ba nặc đồ khai chiến. Sẽ không quấy nhiễu ba nặc đồ chính quyền. Bởi vậy, trên đảo nhỏ hai cái mãnh hổ mới không có ác đấu. Ngày này, cái này gặp rắc rối bất quá đại não ba nặc kéo thu thập Độc Cô Phong, làm một cái nhi tử, hy vọng ở từ trước đến nay khinh thường chính mình phụ thân trước mặt tranh công. Ở trong lồng thuyền viên, thấy Chu Bưu cùng Long Thất đều bị bắt được. Bọn họ bắt được lồng sắt môn, khóc lên, lão bản, lão thất tiểu ca, các ngươi, như vậy cường cũng bị tóm được, chúng ta làm sao bây giờ a? ân. Ba nặc đồ lạnh nhạt mà nhìn những cái đó thuyền viên liếc mắt một cái, sợ tới mức bọn họ không dám khai thanh. Các ngươi hai cái đều là mạo hiểm ra sao? Ba nặc đồ lạnh lùng nói. Chu Bưu gặp qua đại trường hợp, không kiêu ngạo không xiểm định là, này phiến hải vực còn tính bình tĩnh sao? Chu Bưu nói, rất nhiều quái vật lui tới. Hừ, có thể ở bị lạc hải vực sinh tồn xuống dưới hàng hải giả, thế nhưng đi vào kiếm linh đảo, khó có thể tin. Ba nặc đồ đang ở uống rượu, ngửa đầu, nằm ở ghế bành thượng, bốn chân giao nhau, bất quá cũng hảo. Vừa lúc ta tưởng hướng bị lạc hải vực các yêu thú phụng hiến quà tặng, các ngươi nhất thích hợp làm tế phẩm. Hừ, phải không? Chu Bưu lạnh nhạt nói. Ngươi không sợ ta? Chính là ta chính là thần minh thiên quân, 324 vị hạ vị thần chi nhất, ba nặc đồ hạ vị thần đại nhân. Long Thất nói, đừng tới này một bộ, ở ngươi quân hàm sau lưng hơn nữa đại nhân hai chữ, cũng không phụ trợ ra ngươi uy phong, đem bọn họ vây ở lồng sắt. Ba nặc đồ lãnh đạm nói. Nạp Tư đem thiên binh quân mũ ấn xuống dưới, đi đến Long Thất bên người. Chu Bưu huynh đệ, Long Thất tiểu ca, ta sẽ cứu của các ngươi. Long Thất cùng Chu Bưu bị nhốt ở cái kia lồng sắt, cùng Chu Bưu thuyền viên vây ở cùng nhau. Sở hữu thuyền viên đều thực giật mình, bọn họ thực sợ hãi, bởi vì bọn họ cảm nhận chung, Long Thất cùng Chu Bưu đều là cường đại. Đến nỗi, Hồng Y kiếm khách Độc Cô Phong, bị ba nặc đồ phân phó dùng xích sắt trói lại tới, đưa tới bờ biển đi, ngâm mình ở nước biển bên trong. Độc Cô Phong bị thiên binh đẩy mang đi, Độc Cô Phong nói, đem ta kiếm cũng mang lên, làm một cái kiếm sĩ tôn nghiêm, chết cũng muốn cùng kiếm chết cùng một chỗ. Lão ba, đừng nghe hắn, hắn muốn dùng kiếm đối kháng chúng ta, đừng làm cho hắn mang lên. Ba nặc kéo phát cuồng. Ba nặc đồ lạnh nhạt nói, mang lên là, ba nặc đồ hạ vị thần đại nhân. Thiên binh đem Độc Cô Phong cùng hắn bảo kiếm cùng nhau mang lên, hướng tới bờ biển đi. Một người thuyền viên nói, lão bản, Long Thất tiểu ca, cái này kêu ba nặc đồ ra hỏa hảo dữ tợn, thật đáng sợ a, giống như rất lợi hại cường giả. Chu Bưu nói, bình tĩnh, vào đêm lại nói. Vào đêm, gió đêm phơ phất, Long Thất ở trong lồng đi tới đi lui, hắn không biết vị nào kêu Độc Cô Phong Hồng Y kiếm khách vận mệnh sẽ là như thế nào, hắn bắt đầu lo lắng lên, bởi vậy vẫn luôn ở trong lồng đi tới đi lui, mà lồng sắt cái khác thuyền viên ôm đầu gối, tựa hồ phải đợi chết. Chu Bưu cảm thán, bọn họ như vậy mất tích, Chu Hoa có thể hay không lo lắng? Địch nhân là thần minh thiên quân hạ vị thần chức vị, nếu nhiên Chu Hoa tới, chẳng khác nào mạo hiểm chịu chết. Chu Bưu đa sầu đa cảm, chờ đợi Chu Hoa không cần giống như tới cứu bọn họ, cần thiết trốn đi. Có lẽ Chu Hoa là phi thường tin tưởng vững chắc Long Thất cùng Chu Bưu sẽ bình an, cho nên hắn phân phó thuyền viên trở lại trên thuyền ngủ, chính mình phát lên một đống hỏa ở trên bờ cát, chờ đợi hắn các huynh đệ trở về. Chu Bưu cùng Chu Bưu là hai cái xuất sắc mạo hiểm gia, bọn họ đã trải qua không ít nguy hiểm, đều có thể vượt qua, toàn lại một loại kêu tín nhiệm, một loại kêu đối bằng hữu tín nhiệm, cho nên Chu Hoa đối với ngọn lửa cầu nguyện, nếu nhiên trên thế giới có thần tồn tại, phù hộ Chu Bưu cùng Long Thất huynh đệ mang theo những cái đó mất tích thuyền viên trở về, ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ các ngươi. Bị thiên binh trói lại tới, đặt ở sóng biển phía trên chịu khổ Độc Cô Phong. Buổi tối, thủy triều trướng lên, một cái sóng lớn đâm lại đây, che đậy thân thể hắn, hắn ngừng lại rồi hô hấp, 3 phút không hô hấp, trong lòng vẫn luôn có một cái tín niệm, sống sót, truy đuổi chính mình mộng tưởng, đánh bại trong truyền thuyết mạnh nhất kiếm khách, vì thiên nhi mà chiến, vì thực hiện trở thành trên thế giới mạnh nhất kiếm khách mà chiến. Nước biển lui xuống đi thời điểm, Độc Cô Phong ngẩng đầu lên, ở mặt biển thượng thay đổi một hơi, tiếp tục nín thở, chịu khổ dày vò vẫn luôn liên tục. Long Thất lòng nóng như lửa đốt, nội tâm vẫn luôn thực dày vò, đây là một cái rất dài ban đêm, một cái bóng đen xuất hiện. Long Thất tiểu ca, Chu Bưu huynh đệ, cái kia bị ba nặc kéo đòn hiểm thiên binh Nạp Tư xuất hiện ở Long Thất bọn họ trước mặt. Nạp Tư, Long Thất thực kích động, Nạp Tư nói, ta tới cứu các ngươi, ba nặc kéo là hạ vị thần rất mạnh, các ngươi đấu không lại hắn, nhanh lên chạy trốn. Nạp Tư giải khai Long Thất dây thừng khi, sở hữu ánh đèn đều bốc cháy lên. Ba nặc đồ đứng ở cao nhất chỗ, cười lạnh lên, nguyên lai phản đồ là ngươi, đi tìm chết. Ba nặc đồ nhất kiếm phách lại đây, V kép nạp tư oa một tiếng, phun huyết ngã xuống đất. Long Thất cùng Chu Bưu kêu lên, Long Thất dây thừng đã bị vạch trần. Hắn hận không thể hiện tại liền đi xử lý ba nặc đồ, nhưng là ở trong lồng, cần thiết muốn mở ra lồng sắt mới có thể ra tay. Long Thất nắm nắm tay, nhìn nạp tư ngã trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Ba nặc đồ nói, kẻ phản bội, chết không đủ tích. Ba nặc đồ đại nhân, nạp tư còn có khí. Hừ, đem hắn giết. Ba nặc đồ rút ra một người thiên binh trường mâu, ném cho cái kia nói chuyện thiên binh. Thiên binh nói, hắn là chính mình đồng bạn. Đồng bạn. Ba nặc đồ ánh mắt thay đổi, vì đồng bạn mà nói chuyện, làm tốt lắm. Ba nặc đồ một quyền đánh vào ngày đó binh trên mặt, thiên binh ngã trên mặt đất. Ba nặc đồ phất tay nói, trở về nghỉ ngơi, tăng mạnh thủ vệ, ngày mai đem bọn họ này bang nhân, cùng đương tế phẩm hiến cho này phiến hải vực yêu thù. Nạp tư cùng tên kia giúp nạp tư nói chuyện thiên binh Lý Kiệt bị nhốt ở một cái khác lồng sắt. Long Thất trọng cảm tình, thấy nạp tư vì bọn họ bị ba nặc đồ đả thương, khóc ròng nói, nạp tư, chết không đi, bất quá cũng sống không quá ngày mai ba nặc đồ đại nhân liền sẽ đem chúng ta vứt đến trong biển uy hải thù. Long Thất nói, hắn sẽ không thực hiện được, ta dây thừng vạch trần. Dứt lời, Long Thất nhìn bên ngoài thủ vệ thiên binh đang ở nói chuyện phiếm, Long Thất đem Chu Bưu dây thừng cùng cái khác thuyền viên dây thừng vạch trần. Bọn họ vận mệnh, đang ở ngày hôm sau công bố. Cái này ba nặc đồ là thần minh thiên quân hạ vị thần, là Long Thất lần đầu tiên tiếp xúc thiên hồn đại lục ở ngoài hải ngoại cường địch. Long Thất cùng Chu Bưu hay không có thể dựa vào một chiêu nửa thức khí phách, đánh bại ba nặc đồ, giải phóng cái này đảo nhỏ đâu. Kính thỉnh xem tiếp theo tập, Hải đảo ác chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, ba nặc đồ. Ngày hôm sau buổi sáng, ba nặc đồ phái thiên binh, đem Long Thất một đám người cùng nạp tư còn có Lý Kiệt đưa đến bờ biển cùng Độc Cô Phong cùng nhau hiến cho yêu thú làm tế phẩm. Bọn họ lồng sắt tử bị nâng lên xe tử thượng, từ thiên binh kéo đi tới bờ biển. 7 cái thiên binh, 4 cái là thiên võ tu, 3 cái là không cấp bậc, là đấu khí phàm nhân. Ở sóng biển dưới, Độc Cô Phong nhắm mắt lại, cái này anh tuấn thanh niên, ăn mặc màu đỏ quần áo, ở sóng biển bên trong chịu khổ. 1, 2, 3, tổng cộng có 7 cái thiên binh, có 3 cái không cấp bậc, là đấu khí phàm nhân, còn có 3 cái có cấp bậc chính là thiên tu giai đoạn trước, 1 cái là mà tu giai đoạn trước, làm sao bây giờ? Long Thất nói, Chu Bưu đánh giá một chút, kia kiếm khách ánh mắt thực đáng sợ, tuy rằng không có cấp bậc, nhưng là ta phỏng chừng hắn rất lợi hại. Long Thất nói, ý của ngươi là nói, chúng ta muốn cứu ra cái này kiếm khách, là, đầu tiên, ta đi ra ngoài cuốn lấy những cái đó binh lính, ngươi đi cứu kia kiếm khách, có thể được không? Long Thất hỏi, Chu Bưu nói, thử xem, bằng không kia 3 cái không cấp bậc, hẳn là rất lợi hại. Long Thất bọn họ đã bị nạp tư vạch trần dây thừng, Long Thất nhặt lên ở trong lồng kiếm, nhảy, bỗng nhiên nhất kiếm, phá khai rồi lồng sắt. Thuyền viên vỗ tay nói, được cứu trợ, Long Thất tiểu ca, hảo dã. Chu Bưu đi ra, 7 tên vệ binh, trong đó 3 gã là không cấp bậc, mặt khác 4 gã có cấp bậc dễ đối phó. Đáng giận, thế nhưng giải khai dây thừng, ba nặc đồ đại nhân tôn trọng người khác vũ khí, thế nhưng đem vũ khí để lại cho các ngươi, thật sự là một sai lầm, bất quá ngươi cũng chỉ có thể tiếp thu tử hình, bởi vì chúng ta rất mạnh, chúng ta là thần minh thiên quân tam đẳng binh. Thiên tu giai đoạn trước thiên binh nói, mặt khác nhất cái mà tu giai đoạn trước thiên binh nói. Bọn họ đứng lên, cái khác thủy thủ cười rộ lên, ha ha, được cứu rồi, lão bản phát hòa. Chu Bưu rút ra kiếm, hoành ở phía trước, Long Thất nhảy, chạy tới bờ biển, công kích thức khí phách. Kiếm hoàng nhất thức chảm thiên thức Chu Bưu gần nhất liền phóng đại kỹ, 4 gã có cấp bậc vệ binh không hề chuẩn bị, đã chịu loại công kích này thức bị thương nặng. Bọn họ oa một tiếng đánh bay, một đám rơi rụng, ngã trên mặt đất, đôi mắt trắng bệch, khóe miệng phun ra bạch bọt biển. 3 gã không cấp bậc thiên binh lắp bắp kinh hãi, người này, thế nhưng sẽ khí phách. Long Thất đã chạy tới, giờ phút này, 3 người đồng thời thi triển đấu khí, tuy rằng đều là cơ sở, hơn nữa thực nhược, thực mini đấu khí, chấn động, tam đối một, tam đem trường mâu che ở Chu Bưu vũ khí thượng. Trọng thương nạp tư kêu lên, cẩn thận, bọn họ là thần minh thiên binh đội trưởng cấp nhân vật, nhị đẳng thiên binh, rất mạnh, sẽ đấu khí. Chu Bưu bị trường mâu đâm trúng ngực, kiếm một chắn, lui ra phía sau một bước. Long Thất cởi bỏ Độc Cô Phong xích sắt, không giải được, Chu đại ca, không giải được, làm sao bây giờ? Dùng kiếm bổ ra. Nga. Long Thất cầm lấy thăng cấp chi kiếm, Độc Cô Phong nói, người nào? Chúng ta ở Huyết Sắc Hoa Hồng Trấn gặp qua, ta kêu Long Thất, ta là tới cứu ngươi, Độc Cô Phong. Long Thất nhất kiếm bổ ra Độc Cô Phong xiềng xích. Giờ phút này, kia ba gã không có cấp bậc vệ binh đôi mắt bạo đột, không xong, khủng bố uy lực kiếm khách Độc Cô Phong gông xiềng bị người giải khai, mau ngăn cản hắn bổ ra xiềng xích. Long Thất đã giải khai Độc Cô Phong tay trái xiềng xích, Độc Cô Phong cầm lấy bên người kiếm, bổ ra mặt khác một cái xiềng xích, lạnh nhạt nói, làm ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của ta, thiên chẳng 12 kiếm, xé trời kiếm phong. Độc Cô Phong từ trong nước cầm lấy rút kiếm, xoay tròn hóa thành gió bão, nhất kiếm đã đâm đi, cuồng phong đảo qua, qua một tiếng, ba gã trường mâu thiên binh, toàn bộ bị chấn khai, phun huyết ngã xuống đất. Hoa, hảo cường đại kiếm khách, ngươi là cực tiên sao? Độc Cô Phong Long Thất bị trước mắt thiếu niên này cường đại kiếm pháp dọa đến. Ân, ngươi là nói dư ác ma trái cây có điểm bản lĩnh cực tiên. Ta không phải. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà muốn ly khai. Long Thất nói, gia nhập chúng ta đi. Độc Cô Phong, ta rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Hừ, ta độc lai độc vãng, lạnh nhạt, cao ngạo, giả tính, hung tàn, đáng sợ kiếm khách, chậm rãi hướng tới phía trước đi. Chu Bưu nói, Long Thất, đi thôi. Này tòa đảo quá nguy hiểm. Long Thất giải khai Nạp Tư cùng Lý Kiệt gông xiềng. Nạp Tư đại ca, còn có vị này thiên binh đại ca, ủy khuất các ngươi. Thừa dịp hạ vị thần ba nặc đồ đại nhân không có tới đến nơi đây, nhanh lên chạy trốn, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Long Thất nói, không quan trọng, các ngươi theo chúng ta đi đi. Nạp Tư nói, chúng ta là thiên binh, sẽ không phản bội thần minh, chết cũng sẽ không. Ngươi quá chấp nhất, theo chúng ta đi. Thiên binh có bọn họ nguyên tắc. Long Thất, bọn họ là thiên binh, thiên quân hạ vị thần sẽ không đối phó bọn họ, chúng ta đi. Chu Bưu kéo Long Thất rời đi. Chu Bưu huy kiếm đem lồng sắt tử đập nát, cứu ra những cái đó thủy thủ. Một cái thủy thủ trong tay cầm động lực lò tinh hạch, đây là ta ở trấn nhỏ mua sắm, bất quá vừa mới bị thiên binh phát hiện, bọn họ thực hung tàn. Lão bản, suýt nữa chúng ta liền cùng cái kia biến thái chiến lực kiếm khách cùng nhau bị đưa đến biển rộng đi uy hải thù. Không có việc gì, dọc theo bờ biển đi là có thể trở lại trên thuyền. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Này tòa đảo quá nguy hiểm. Bọn họ lôi kéo Long Thất rời đi. Long Thất lại nhìn cái kia cao ngạo thanh niên, sau lưng treo một phen kiếm. Vừa mới hắn thi triển thiên chẳng 12 đao, xé trời đao, nhất kiếm liền xử lý ba cái rất mạnh vệ binh. Cái này Độc Cô Phong, rốt cuộc là một cái người nào, còn sẽ có cái gì chuyện xưa. Long Thất hạ quyết tâm, có một ngày hắn cũng đủ cường thời điểm, sẽ trở về tìm cái này Độc Cô Phong. Rời đi bờ biển, thủy thủ chạy nhanh tìm xuống biển đế, trang bị thượng động lực lò tinh hạch. Long Thất cùng Chu Bưu đã ly biệt Chu Hoa một ngày một đêm, Chu Hoa cũng ở chỗ này bảo hộ một ngày một đêm. Không hổ là Chu Bưu tốt nhất bằng hữu cùng huynh đệ, ba người gặp mặt lúc sau. Long Thất cùng Chu Bưu đem bọn họ nhìn thấy nghe thấy nói cho Chu Hoa. Chu Hoa nghe xong lúc sau, cảm giác thực lo lắng, sợ cái kia đáng sợ hạ vị thần còn sẽ truy lại đây. Cho nên Chu Hoa kiến nghị, này tòa đảo nhỏ, quá nguy hiểm, chạy nhanh rời đi. Khi bọn hắn phải đi thời điểm, Độc Cô Phong tới, chậm rãi mà đi tới trên bờ cát. Nhìn Độc Cô Phong, Long Thất kêu lên, Độc Cô Phong, ta thực thưởng thức ngươi, nếu có một ngày, ta biến cường, ta sẽ trở về tìm ngươi. Khi ta đồng bọn, Độc Cô Phong cầm tế phẩm, đi vào bờ biển, giống như là bái tế. Hắn cắm thượng tam chi hương, quỳ trên mặt đất nói, thiên nhi, ta không nghe ngươi lời nói. Trước sau giáo huấn ba nặc đồ thủ hạ thiên binh, nhiên nếu không đánh bại ba nặc đồ, này tòa đảo nhỏ vĩnh viễn không được an bình. Long Thất đối Chu Bưu nói, Chu đại ca, ta muốn đi trông thấy cái này kiếm khách. Quá nguy hiểm. Hắn là một cái nguy hiểm nhân vật. Ta không sợ. Long Thất chạy tới, bắt được Độc Cô Phong tay. Độc Cô Phong nhìn Long Thất trong tay kiếm. Ngươi là kiếm sĩ, chúng ta đây đánh giá đi. Long Thất nói, ta không phải kiếm sĩ, ta tương đối giỏi về dùng nắm tay vật lộn. kiếm chẳng qua là ta dùng để đối phó có vũ khí. Hừ, nếu không phải kiếm sĩ, thỉnh rời đi đi. Độc Cô Phong, tuy rằng ta hiện tại không cường, không bằng chúng ta lập một cái lời thề. Cái gì lời thề? Nếu có một ngày, ta trở nên rất mạnh, ta sẽ tìm đến ngươi, tiếp theo xuống dưới. Ngươi coi như ta tiểu đệ, cùng ta cùng đi tìm kiếm ám nhận cổ tư thông, đánh bại cái kia người khác đều cho rằng không tồn tại tà thần, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, như thế nào? Độc Cô Phong lãnh ngạo mà cười rộ lên, ngươi cảm thấy trên thế giới có thần tồn tại. Ta không biết, nhưng ta thực thưởng thức ngươi, rất muốn cùng ngươi giao bằng hữu. Long Thất nói, Độc Cô Phong vươn nắm tay, hừ, này xem như lời hứa sao, là, giờ phút này, hào phóng tóc đỏ hán tử, mang theo một đám vệ binh, đi tới bờ biển thượng, bọn họ phải đối phó Độc Cô Phong, Độc Cô Phong có nguy hiểm, bởi vì này nhóm người bên trong đại bộ phận không có cấp bậc, đặc biệt là cái kia ba nặc đồ hoàn toàn cảm ứng không được hắn có cái gì cấp bậc. Ba nặc đồ đại nhân, bị bọn họ chạy trốn, một người trường mâu thiên binh nói. Ba nặc đồ thực phẫn nộ, chỉ vào Độc Cô Phong, thật là có điểm bản lĩnh a. Nạp Tư, ngươi có một đám bạn tốt nha. Ba nặc đồ đại nhân, thỉnh ngươi không cần lại tàn hại này đó đảo dân. Ta biết cái lời mệnh lệnh của ngươi là xúc phạm thiên quân pháp luật. Ta nguyện ý tiếp thu tử hình, thỉnh ngươi thả bằng hữu của ta. Long Thất tiểu ca cùng Chu Bưu huynh đệ, chết không đủ tích, chờ ta thu thập này đàn lão thử, lại giết ngươi. Ba nặc đồ hung tàn, tàn bạo, dã man, máu lạnh, hắn muốn giết sạch này đó ngoại lai người, bao gồm phản bội hắn Nạp Tư cùng Lý Kiệt. Mắt thấy cái này ba nặc đồ đi tới, cát bụi cuồn cuộn, hắn thân hình cao lớn, thân cao ít nhất 2 mét, hào phóng, phi thường hào phóng, đáng sợ, phi thường đáng sợ. Hắn hung tàn ánh mắt, giống như giá thú giống nhau. Long Thất nói, Độc Cô Phong có nguy hiểm, nếu là như thế này, những người khác lên thuyền. Long Thất, ta và ngươi cùng nhau thượng. Chu Hoa rút ra nhất kiếm, Long Thất cũng rút ra thăng cấp chi kiếm. Chu Hoa nói, ta cũng không phải tham sống sợ chết người. Đem bọn họ đuổi kịp thuyền, ta không nghĩ thấy ta huynh đệ tử thương thảm trọng. Này đó đáng sợ cường giả cùng chúng ta dĩ vãng gặp được đối thủ bất đồng, đi mau. Chu Bưu đẩy Chu Hoa, Chu Hoa không có cách nào, đành phải đem sở hữu thủy thủ xua đuổi thượng thủ. Bọn họ đều kêu, thuyền trưởng, thuyền trưởng. Bọn họ lên thuyền, Long Thất cùng Chu Bưu hai người đi tới Độc Cô Phong bên người. Độc Cô Phong nói, các ngươi kiếm thuật miễn cưỡng, lại là người bên ngoài, đi thôi. Nơi này ta chính mình ứng phó liền có thể. Không, chúng ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Tùy các ngươi biên. Ba nặc đồ xoắn cổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dữ tợn mà nhìn Long Thất cùng Chu Bưu, thiên hồn đại lục con dân sao. Thế nhưng đi vào trăm vạn km ngoại hải vực chịu chết. Ta chính là thần minh thiên quân đoàn thần long phân bộ 324 vị hạ vị thần chi nhất ba nặc đồ hạ vị thần. Hạ vị thần lại không phải cực tiên, ta sợ ngươi có nha a. Long Thất nói, đừng xem thường hắn, người này là đấu khí phàm nhân, rất mạnh. Độc Cô Phong lạnh nhạt nói, thượng, xử lý bọn họ. Ba nặc đồ vung tay lên, một đám thiên binh xông lên. Độc Cô Phong nhảy, 12 đao sao băng thức, nhất kiếm phá qua đi, không trung giống như sao băng trời mưa giống nhau. Hoa hoa, những cái đó bị thiên kiếm bắn trúng vệ binh, nhất phái đánh bay, không có người dám tới gần. Long Thất tiến lên, khí phách, chảm thiên thức. Long Thất nhất kiếm, phía trước một cái thẳng tắp kiếm khí bắn xuyên qua, một đám binh lính oa một tiếng, vẫn là không bằng giáo thủ hắn chảm thiên thức khí phách Chu Bưu lợi hại, nhất chiêu bắn xuyên qua. Phía trước mười mấy tên vệ binh bị đánh bay. Hừ, nếu là hai cái sẽ khí phách thiên hồn đại lục người. Nghe nói thiên hồn đại lục thượng không có người sẽ khí phách. Hai người kia thế nhưng sẽ, quá làm ta giật mình. Ôm ngực ba nặc đồ lạnh nhạt nói. Hai đại chủ lực lên sân khấu, một cái cầm liên già, một cái tay không xích quyền. Độc Cô Phong nói, ta đối phó ba nặc đồ, các ngươi khiên chế trụ liên già thiên binh trường cùng cách đấu thiên binh trường. Long Thất nói, ta giỏi về dùng nắm tay vật lộn, khiến cho ta đi đối phó cách đấu thiên binh trường đi. Cách đấu thiên binh trường tốc độ thực mau, nhảy thượng không trung, bỗng nhiên một quyền, Long Thất chặn nắm tay, thiên binh nói, ngươi là, võ tu trung kỳ sao? Ta là, thực hảo, lực lượng rất mạnh. Hai người nắm tay vật lộn, thủy thủ kêu to, hảo, lão thất tiểu ca, cố lên. Mà Độc Cô Phong rút ra kiếm, cái kia ba nặc đồ một phen thuần hoàng kim kiếm, hai người đối cầm thượng, kiếm khí một trận, hai người tốc độ cực nhanh ở không trung đánh giá. Một quyền đánh qua đi, quá cường, đối phương hoàn toàn không có tử huyệt, Long Thất lui ra phía sau vài bước, nhìn chung quanh địa hình, phát hiện ở phía trước có một đống hỏa, bình tĩnh Long Thất, biết, còn như vậy đi xuống, căn bản không phải cái này cách đấu cao thủ đối thủ, nếu nhiên ngạnh đấu, Long Thất nghĩ cách dẫn hắn đến hỏa thượng, lại đem trên mặt đất kia đàn cá du hát ở hắn trên người, chỉ cần chiến thuật thành công, là có thể đánh bại bị chính mình cường hai cái cấp bậc địch nhân. Long Thất cùng người này vật lộn lúc sau, cảm giác thực lực của hắn rất mạnh, ngạnh đấu Long Thất thực mau đã bị đánh cho tàn phế, cho nên Long Thất một mực thối lui sau. Người nhát gan, không dám cùng ta kiên cố nắm tay vật lộn sao, coi như đúng không? Long Thất một mực thối lui sau, đại gia thực kinh ngạc, vì cái gì hắn không ngạnh đấu? Chu Hoa thực nghiêm túc, lão thất, biết, một khi dùng kiếm, liền sẽ bị hắn nhìn ra tử huyệt, dùng nắm tay, chiêu thức biên độ không lớn, cho nên rất khó nhìn thấu thân thể sơ hở, đây là dùng kiếm cùng dùng nắm tay khác nhau, cho nên Long Thất là một cái thực người thông minh đến, làm người vô pháp tưởng tượng, ác su nhưng là, thực lực của đối phương, ở Long Thất phía trên, Chu Hoa đại ca, ngươi rất mạnh, đi hỗ trợ đi, Chu Hoa nói, vô dụng, hiện tại là Long Thất cùng hắn đánh giá thời điểm, ta muốn nhìn một chút Long Thất thực lực. Sa nấu giống nhau đại nắm tay đánh lại đây, Long Thất nhảy, ở bờ cát lăn một chút vòng, nghĩ thầm tiếp tục như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Long Thất nhìn lại trên bờ cát kia đôi hòa, linh cơ vừa động, Long Thất nhảy đứng ở bếp lò bên cạnh. Hảo tiểu tử, khoảng cách như vậy gần, ngươi chết chắc rồi, đi tìm chết. Một quyền đánh lại đây, Long Thất nhảy lên né tránh, rơi xuống đất thời điểm, lập tức một chân đá khởi cái kia cá du cái bình. Cái bình cá du rơi rụng ở vật lộn thiên binh trường trên người, phía dưới hỏa oanh một tiếng bốc cháy lên tới. Hoa, hoa, hoa, cứu mạng A. Ba nặc đồ không cấm ca ngợi nói, hảo thiếu niên, chiến thuật xuất chúng, ngạnh đấu đánh không lại cách đấu thiên binh Điền Hiểu, tuy rằng là hạ lưu một chút chiến thuật, đánh bại đối thủ chính là vương đạo. Ân, thiên hồn đại lục thượng thế nhưng có như vậy xuất sắc người, làm người giật mình. Liên giả thiên binh trường nói, Long Thất lập tức tiến lên, liên tục cấp cách đấu thiên binh trường bụng đánh thật nhiều quyền, đánh tới hắn vô lực chống cự, quỳ trên mặt đất, cả người bị lửa đốt hắc, ngã xuống đi. Chu Bưu thi triển đại kỹ năng, chảm thiên thức khí phách, bắn xuyên qua, đại địa bờ cát phun xạ, chặn liên giả thiên binh tầm mắt, Chu Bưu nhất kiếm chém trúng kia liên giả thiên binh trường, liên giả thiên binh trường ngực xuất hiện một đạo màu đỏ vết máu, hoa một tiếng, chấn khai, ngã trên mặt đất. Độc Cô Phong ở không trung xoay tròn, 12 đao, A-tu-la kiếm thức, nhất kiếm xoay tròn mà xuống, hóa thành ba đầu sáu tay, ba nặc đồ A một tiếng, ngã vào vũng máu bên trong, đem ba nặc đồ đánh bại, Long Thất trợn mắt há hốc mồm, cường đại ba nặc đồ cứ như vậy bị thiếu niên này đánh bại. Long Thất không thể tin được trước mắt thiếu niên, một khi đã như vậy cường đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30, lập chí mạnh nhất Độc Cô Phong thu hảo kiếm, lạnh nhạt mà nói, ngươi tên là gì? Long Thiên Triệt, trong nhà bài thứ 7, mọi người kêu Long Thất. Ta kêu Độc Cô Phong, theo đuổi trên thế giới mạnh nhất kiếm đạo tinh thần, chúng ta lời hứa chính thức có hiệu lực. Nếu có một ngày ngươi thật sự có thể biến cường, ta liền làm ngươi tiểu đệ cùng ngươi cùng đi mạo hiểm. Độc Cô Phong, nhớ rõ ngươi nói, ta sẽ trở về tìm ngươi. Đánh bại ba nặc đồ, cái này đảo nhỏ khôi phục bình tĩnh, Long Thất bọn họ ở chỗ này sinh sống thật dài một đoạn thời gian, hơn nữa cũng nơi này đảo dân quen thuộc, đảo dân trợ giúp Long Thất bọn họ tu luyện con thuyền, Long Thất từ đây vẫn luôn cùng Độc Cô Phong ở bên nhau, hai người ở bờ cát trên tảng đá nói chuyện phiếm, nói về bên ngoài thế giới, Độc Cô Phong cấp Long Thất một chương thế giới bản đồ, nhìn này chương bản đồ, Long Thất nhiệt huyết mênh mông. Bởi vì này chương trên bản đồ, cường giả như mây, nghe nói trong truyền thuyết thần minh chính phủ liền ở chỗ này. Ba nặc đồ bị thần minh thiên quân phái tới sắt thép võ thần đem mang đi lúc sau, nạp tư bởi vì bị đảo dân đề cử, thành kiếm linh trên đảo tân thống trị già, bị thần minh thiên quân phong làm hạ vị thần. Nạp Tư lần đầu tiên thấy thần minh thiên quân cao tầng, sắt thép võ thần đem, nghe nói đây là trong truyền thuyết lực phòng ngự mạnh nhất thiên quân tướng lãnh. Nạp Tư nghiêm nghị khởi kính, đối cái này tướng lãnh cảm giác áp bách xa xa vượt qua, hắn cho rằng là thần giống nhau hạ vị thần ba nặc đồ. Đương sắt thép võ thần đem phụng thiên quân tổng bộ mệnh lệnh, phong Nạp Tư vì cái này đảo nhỏ quản lý ra, thiên quân quân hàm hạ vị thần trước thời điểm, Nạp Tư ngây ngẩn cả người, không thể tin được chính mình như vậy tay mơ thực lực, thế nhưng có thể lên làm bị hắn cho rằng thực khủng bố rất cường đại hạ vị thần. Nạp Tư âm thầm tưởng, chính mình hẳn là toàn bộ thiên quân tổng bộ 324 vị hạ vị thần bên trong yếu nhất một cái. Hạ vị thần có cường, cũng có nhược. Cường nghe nói là dựa vào công huân cùng khủng bố chiến lực tấn chức đi lên, nhược đến là dựa vào nhân nghĩa đạo đức, vì thế giới hiệu lực kỹ năng được đến thần minh tán thành, hoặc là bị người đề cử tấn chức. Nhưng là chức vị càng cao, sức chiến đấu càng khủng bố, sâu không lường được, giống như mọc lên ở phương đông tiên hải đáy biển giống nhau thần bí khó lường, khó trách. Nạp Tư đối cái này chưa từng có người gặp qua thiên quân cao tầng tướng lãnh sắt thép võ thần đem nghiêm nghị khởi kính. Ba nặc đồ còn trở về sao? Long Thất lo lắng cái này đảo nhỏ an toàn, Độc Cô Phong nói, phỏng chừng sẽ không. Ngày hôm trước, thiên quân phân bộ tới một cái siêu cấp khủng bố cường giả, sắt thép võ thần đem hắn mang đi, nghe nói thần minh tòa án quân sự, rơi xuống chính thức khống cáo ba nặc đồ lạm dụng chức quyền, độc bá đảo nhỏ chính quyền không trải qua thần minh chính phủ đồng ý, đem quyền quản lý sửa vì vương quyền. Cưỡng bức đảo dân làm việc cực nhọc, tàn hại bá tánh, giết chết binh lính chờ nghiêm trọng hành vi phạm tội, tối cao hình phạt có thể là phán xử tử hình. Hiện tại bị thần minh thiên quân phái tới võ thần đem, sắt thép võ thần đem tiễn đi, áp giải hoàn hồn minh đại lục thánh vực đại pháp đình chịu thẩm phán kết quả có hiệu lực, liền sẽ bị đưa đến bảy trọng thiên đại ngục giam thành bên trong. Sắt thép võ thần đem, Long Thất nhắm hai mắt lại, Độc Cô Phong nói, thật là thần kỳ, thật là tồn tại, kia sắt thép võ thần đem, nghe nói liền trong truyền thuyết thần, ta theo đuổi đánh bại thần, tà thần ám nhận cổ tư thông là tồn tại, chẳng qua ngu xuẩn mọi người cho rằng không tồn tại thôi. Thiên nhi nàng tin tưởng trên thế giới này có thần tồn tại sao? Long Thất hỏi, Độc Cô Phong trả lời, vì cái gì nói lên thiên nhi? Không, ta cảm thấy thiên nhi tuy rằng đã chết, nhưng là ngươi có một đoạn thực thuần khiết tình yêu. Không giống cảm tình của ta thế giới như vậy uất ức. Ngươi cũng từng yêu một người. Độc Cô Phong rất tò mò. Long Thất đùa bỡn trong tay nhánh cây. Cùng Độc Cô Phong ngồi ở bờ biển trên tảng đá. Ân, từng yêu. Bất quá người khác hiện tại ở một cái khác năng lực so với ta cường. Của cải so với ta hiển hách quý tộc trong ngực. Kia hẳn là không phải tình yêu. Long Thất. Kỳ thật, về sau sẽ có càng ái ngươi nữ nhân xuất hiện. Tin tưởng ta. Vậy còn ngươi. Thiên nhi rời đi ngươi lúc sau, ngươi có thể hay không yêu người khác? Sẽ không, ta tâm đi theo thiên nhi đã chết, ta chỉ biết theo đuổi đánh bại vị nào bị thế giới xưng là mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông. Dùng theo đuổi tới chết lặng chính mình cảm tình thế giới, ta tưởng ta cũng nên có ta theo đuổi. Ngươi theo đuổi là cái gì? Trở nên cũng đủ cường đại, có thể bảo vệ tốt người nhà của ta. Cũng đủ cường đại, trở thành cực tiên. Vẫn là trở thành thân phận hiển hách tà thần, vẫn là trở thành thần minh tối cao chiến lực. Độc Cô Phong hỏi. Long Thất nói, biến cường còn có nhiều như vậy loại. Đúng vậy, Độc Cô Phong nói ta đây muốn trở thành mạnh nhất người. Long Thất giả tâm cường đại lên. Tà thần vương cổ Lý Tư, trong lịch sử mạnh nhất tà thần, dẫn dắt tà thần thời đại tiến đến người. Ngươi muốn trở thành mạnh nhất, liền phải trở thành tà thần vương. Độc Cô Phong nói. Long Thất nhiệt huyết mênh mông, dẫn dắt tà thần thời đại tiến đến người. Độc Cô Phong nói, là, trước kia, thế giới này là từ thần minh thống trị, thần minh là từ nhiều quốc gia cường giả tổ chức mà thành, sau lại bởi vì chính quyền hủ bại, quý tộc hưởng thụ dâm nhạc, thần minh liền xuất hiện đệ nhất vị kẻ phản bội, tiếp theo liên tiếp kẻ phản bội xuất hiện, trong đó một vị kẻ phản bội, bởi vì thân phận hiển hách, thực lực khủng bố, bị xưng là tà thần vương cổ Lý Tư. Cổ Lý Tư đồng dạng là vì tình yêu, chết ở thần minh trên đại lục, hán huyệt mộ, là tà thần nhóm hướng tới tiêu chí, ai có thể nhanh nhất một bước mở ra tà thần vương huyệt mộ, sẽ trở thành tân một thế hệ tà thần vương. Tà thần vương, Long Thất nhiệt huyết mênh mông, Độc Cô Phong nói, cũng đủ bảo hộ người nhà ngươi người. Ta muốn trở thành tà thần vương. Long Thất nhiệt huyết sôi trào, Độc Cô Phong nói, ngươi cũng nhìn đến thần minh thiên quân thực lực. 324 vị hạ vị thần chi nhất ba nặc đồ, đều có thể đánh tới ngươi vô lực phản kích. Chức vị càng thêm cao thần chức, có thể là cực tiên, bọn họ thực lực khủng bố, sẽ là ngươi trở thành tà thần vương lớn nhất lực cản. Bởi vì tà thần là cùng thiên quân là đối lập, thiên quân chức trách chính là bình định tà thần, giữ gìn thế giới này ổn định, ngươi nghĩ kỹ mới nói. Nhớ lại, Độc Cô Phong đánh bại vị nào hạ vị thần ba nặc đồ, quả thực chính là Long Thất chưa từng gặp qua khủng bố cường giả, thực lực khả năng tiếp cận cực tiên cũng nói không chừng. Long Thất không dám tưởng tượng, hải ngoại tối cao chính quyền thần minh thiên quân bên trong, còn có bao nhiêu cường giả. Bất quá, nếu có một ngày, ngươi biến cường đại rồi, trở về cái này trên đảo, muốn ta cùng ngươi cùng nhau truy đuổi tà thần vương mục tiêu, ta nguyện ý đi theo ngươi. Độc Cô Phong lãnh đạm nói. Long Thất nói, vì cái gì? Bởi vì, ngươi trong ánh mắt chính nghĩa hấp dẫn ta, ngươi sẽ trở thành một vị nghĩa tà thần. Cái gì kêu nghĩa tà thần? Chính là chỉ biết đối phó đả kích người xấu, sẽ không giết người tốt tà thần. Độc Cô Phong cười nói. Hảo, ta sẽ trở về, đến lúc đó, ta sẽ là cực tiên, ta sẽ biến cường. Trở thành cực tiên, mới là Long Thất tân bắt đầu. Hảo, chúng ta ưng thuận lời hứa, ta chờ ngươi trở về. Long Thất cùng Độc Cô Phong hai người nắm tay đánh quyền đầu. Lần này là Long Thất hải vực mạo hiểm, lần đầu tiên bước vào hải ngoại thế giới. Long Thất đối chính mình nói, có một ngày hắn còn sẽ trở về. Trong nháy mắt một tháng đi qua, sửa chữa hảo con thuyền, toàn bộ đảo nhỏ mọi người nhiệt tình mà tới vui vẻ đưa tiễn Long Thất bọn họ rời đi, đánh la bồn chồn. Nạp Tư hạ vị thần mang theo tân biên chế thiên binh vệ đội, hướng Long Thất đám người kính chào. Tái kiến, Kiếm Linh đảo, tái kiến, bằng hữu của ta, Độc Cô Phong. Long Thất, đừng lưu luyến không rời, nơi này không phải chúng ta mục đích địa, nghe đảo dân nói, chúng ta mục đích địa cực tiên tàng cô đảo, liền ở phía trước. Long Thất ly biệt ngày ấy, CM không phát hiện Độc Cô Phong tới, hắn đứng ở đầu thuyền vẫn luôn xem, đương Long Thất mất mát thời điểm, Độc Cô Phong bỗng nhiên chạy tới, xuyên qua đám người, mọi người xem Độc Cô Phong, đồ ngốc kiếm khách. Long Thất, Long Thất, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong hướng về phía chạy xuống thủy, cầm một viên chân châu, chạy đến trong biển, nước biển ngập đến hắn ngực, Độc Cô Phong bỗng nhiên một ném, cầm, đây là Kiếm Linh đảo chân châu. Cũng là ta quan trọng nhất tam dạng bảo bối chi nhất, ta tặng cho ngươi, ngươi nhất định phải trở về, ta huynh đệ, ngươi chờ ta trở thành cực tiên lúc sau, ta liền trở về. Hai người, ưng thuận lời hứa, chân thành tha thiết cảm tình, hai người giống như huynh đệ giống nhau, thuyền dần dần khai đi rồi, Chu Bưu hướng đảo dân đòi lấy một loại kêu yêu thú thể dịch đồ vật, đồ ở bong tàu thượng, như vậy ở bị lạc hải vực này phiến khủng bố hải vực thượng. Liền sẽ không đã chịu hải thú tập kích.